Tiểu thư kiêu ngạo và thiếu gia sát gái. Chương 23, hôn phu của Sally. Góc truyện audio.com. Bây giờ tụi nó và bọn hắn cũng đã chơi thân với Sally hơn sau khi nghe tâm sự của cô. Cô nói ba mình đã tốt bụng hơn trước, biết quan tâm giúp đỡ mọi người, không còn ganh đua nữa. Những hành động của cô lúc ở trường là do cô tự nghĩ ra, nhưng bây giờ đã hối hận. Nó cũng không nói gì. Người nó hận không hẳn là ông ta mà là bốn ả đàn bà kia. Hôm nay nó chọn cho mình chiếc áo khoác kẻ caro gam màu hồng pastel của Louis. Không quên nhấn nhá bằng mũ nồi rất đáng yêu và tinh nghịch. Mindy năng động với daffo cốt màu đỏ burgundy của Lacoste. Jenny kiêu kỳ trong chiếc áo khoác dáng dài gam màu trắng pha đen của Jill by Jill Stewart. Và cuối cùng là Emily nhẹ nhàng với kiểu áo khoác trắng cao cổ của Qua. Hắn lịch lãm với áo khoác đỏ burgundy cổ điển của Chris Christie. Jacket kiểu tay pha da trẻ trung Buck Caro jean tôn lên vẻ sắc sược của Aubrey. Jason chọn jacket pha màu của Tam Homin và Edward với áo khoác bóng chày đen sọc trắng của System Homin. Sải bước đến cửa lớp, nó thấy một chàng trai và một cô gái đang cãi nhau. Không khó để nhận ra cô gái đang mặc daffo cốt màu tím than của Hou Hao kia là Sally, và thật trùng hợp. Chàng trai đó cũng mặc daffo cốt kiểu dáng tương tự nhưng của hãng New Balance. Nó như nhớ ra gì đó liền tiến lại. Sally, nó gọi, chị, cô cúi đầu và đứng sau lưng nó. Có chuyện gì ở đây vậy? Mindy cũng đi lại, hoa, đẹp trai, Jenny xoa cầm tán dương. Xin chào. Chàng trai đó lịch sự hôn tay tụi nó làm bọn hắn đứng gần đó nóng máu. Chào, nó lạnh nhạt làm chàng trai trẻ rùng mình. Sao cậu và tên này cãi nhau thế? Emily quan tâm hỏi, anh ta va phải mình rồi còn nói mình cố ý gây sự chú ý nữa. Sally nũng nịu, cậu là người hôm qua ở ba heo đây mà. Nó búng tay, em quen à? Hắn hỏi, không, đây là người mà Sally va phải lúc chạy về. Nó nhìn qua cô em họ, em nhớ rồi. Cô reo lên, thì ra cô là nhỏ mất nết ở ba. Chàng trai cười đều, mất nết, cô ngạc nhiên, con trai gì mà bất lịch sự. Mindy phán rồi kéo Sally đi. Chuẩn, Jenny cũng thêm, rồi cả bọn mỉa mai đủ thứ và đi vào lớp để lại chàng nai tơ đứng đơ người. Chỉ khi cô giáo nhắc nhở anh mới biết mà đi vào giới thiệu. Sally hôm qua vì không có bàn ghế nên học tạm tại 11. 2 giờ mới chuyển qua. Cả hai cùng đứng trên bục nhưng mắt thì nhìn nhau muốn tóe lửa. E hèm, các em giới thiệu đi. Cô giáo nhắc nhở, chào các bạn, mình là Phạm Lan Chi. Có thể gọi thân mật là Sally. Mình rất vui khi được học cùng các bạn và mong rằng mình sẽ sớm trở thành một phần tử của lớp E. Cô quay phát sang đọc một bài diễn văn dài đằng đằng kèm theo một nụ cười tỏa nắng làm ai kia đứng cạnh cũng cười theo. Hoa, xinh quá đi, cả lớp cùng nói. Còn bạn thì sao? Một cơn hỏi chàng trai đó. Xin chào, tôi là Lâm Khánh Quân. Có thể gọi là Ryan. Ryan cười tươi. Hai em ngồi cùng sau bàn Emily nhá. Cô giáo phân, mình giới thiệu sơ đồ nha. Lúc trước quên, SSS, hắn nó, Emily Aubrey, SSS, Mindy Jason, Ryan Sally, SSS, Edward Jenny, SSS, đến giờ ra chơi, Sally nhận được một cuộc gọi từ ba mẹ và xin phép về trước. 10 sau Ryan cũng nối gót nhỏ xin về. Tụi nó thấy lạ nhưng không nói gì. Còn về phần Sally, cô buồn bã đi thẳng tới nhà hàng Temple Club. Hôm qua chính miệng bà cô, ông Phạm đã nói là cô đã tới tuổi lấy chồng và ông đã chọn được chàng trai cho cô, nhưng đó không phải là lý do. Lý do thật sự là ông muốn cái công ty mà ông đã ra sức gầy dựng sẽ vươn được tới tầm cao của thế giới. Cô bước vào nhà hàng với bộ đồng phục học sinh. Nhẹ nhàng tiến lại phía ba mẹ và OMG. Anh làm gì ở đây? Cô chố mắt nhìn tên Ryan đang chễm chệ. Gặp hôn phu, còn cô, anh trả lời. Tôi cũng, giống anh, cô nhận ra vấn đề. Các con quen nhau sao? Mama Ryan ngạc nhiên, chỉ là tình cờ thôi ạ, và con cũng nghe được anh ấy nói con mất nết. Và phải con mà không xin lỗi còn nói con cố tình gây sự chú ý mặc dù con có hàng tá người theo xếp chật cả liên bang Nga luôn ạ. Cô tranh thủ kể tội và cũng tự sướng về bản thân luôn. Cô, anh tức hộc máu, ha ha ha, con trai, con chết chắc rồi, papa anh cười lớn, bây giờ chúng ta bàn chuyện thôi chị. Mama cô nhắc nhở, được, tháng sau sẽ là lễ đính hôn của tụi con cho nên trong vòng một tháng hãy tranh thủ bồi đắp tình cảm bằng việc ở chung nhà nhé. Mama anh cười ma mị, ở chung á, không đời nào, cả hai cùng hét, hừ, ama của cả hai nghiêm nghị. Vâng, cũng được ạ, hai người ủ rũ. Con và anh ấy có thể ở cùng các bạn được không ạ? Cô e dè hỏi, là sao, papa cô khó hiểu, con có chơi thân với 8 người. Họ có đôi có cặp và đang sống chung với nhau. Tụi con đến đó ở sẽ vui hơn. Được không ạ, cô nói. Bạn con là ai? Mama cô hỏi, chị Andrena, cô cúi đầu, Andrena, ama cô cùng nói. Vâng, thôi cũng được, miễn con bé đừng làm gì con là được. Papa cô hơi buồn khi nhắc tới nó. Cảm ơn ba, cô vui vẻ, tôi chưa đồng ý mà. Ryan hất mặt, nhỏ ánh mắt cún con nhìn sang ba mẹ chồng. Cái gì mà không đồng ý, mama anh đánh vào vai anh một cái đau điếng. Ba mẹ, anh ủy khuất nhìn hai người làm cô bật cười. Vậy nha, hai con cứ từ từ tìm hiểu nhau nhé. Các papa cười gian rồi kéo nhau ra về. Tôi cũng về đây. Cô đeo ba lô lên rồi đứng dậy. Khoan đã, anh gọi, gì nữa đây? Cô khó chịu quay lại. Đi, chơi không? Anh gãi đầu, phì, cô bật cười khi thấy bộ dạng của anh. Cười gì? Anh ngại, nếu thiếu gia có ý tốt thì tiểu thư đây không có lý do gì để từ chối cả. Cô kiêu ngạo nói, đi, anh nắm tay kéo cô ra xe. Suốt quãng đường hai người nói rất nhiều chuyện và có buổi đi phượt thật vui vẻ. Có lẽ hình bóng hắn trong tim cô cũng đã dần phai mờ để nhường chỗ cho người con trai khác. Cách chương.